sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, Assassin Đại sư tự thân dạy dỗ. Alan đứng tại sáng sớm dưới bóng cây. Cả người giống như dung nhập trong bóng tối. Tồn tại cảm yếu ớt. Chăm chú nhìn, lại cảm thấy hắn sắc nhọn như mũi đao. Giấu giếm phong mang, Natasha ổn định lại tâm thần. Vẻ mặt hoảng hốt, phát hiện Alan càng thêm đẹp trai. Cái này, đẹp trai, không phải chỉ lãnh đạo khí chất đẹp trai, mà là càng thêm nội liễm khí chất. Không nhìn kỹ không cách nào phát hiện. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta giảng, muốn cứu về các nàng. Sử dụng thông thường phương pháp công thành là cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Như vậy chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể không công kích Bìm Bìm Trấn, lại cứu ra người một nhà đâu? Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Alan nói rất có đạo lý. 50 cái thú nhân tạo thành lâm thời bộ đội nhiều lắm là phá hủy đối phương một tiểu đội. Muốn công thành cứu người đơn giản người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mê mang, không biết làm sao đối kháng Bìm Bìm Trấn quái vật khổng lồ này. Tại rất nhiều thú nhân nhỏ trong mắt, Bìm Bìm Trấn chính là thiên. Về phần Sư Tâm Quốc quốc vương, hắn cách thôn quá xa. Tin tức truyền lại lạc hậu, Bìm Bìm Trấn chính là núi bá vương. Chung quanh thôn đều nghe Bìm Bìm Trấn quản chế. Lúc này Alan thanh âm phá vỡ mọi người trong lòng mê đầm. Đáp án là trở thành Assassin. Assassin, Natasha đối với cái từ này không tính lạ lẫm. Tại trẻ em trong chuyện xưa từng có một cái Assassin cố sự. Trong chuyện xưa, Assassin chuẩn bị thời gian một năm, ám sát hoàng đế thất bại, ngược lại bị lăng trì xử tử. Hạ trang phi thường thê thảm. Các thú nhân mặt lộ vẻ do dự. Assassin không có tác dụng gì, làm sao có thể cứu ra mọi người đâu. Đợi chút nữa ta đem giảng giải như thế nào trở thành một tên Assassin. Lão thợ săn ta đề nghị ngươi cũng nghe một cái. Alan dừng một chút, tự tin nói. Có lẽ mọi người cảm thấy Assassin yếu như vậy, làm sao có thể có dùng. Nhưng không có vấn đề gì. Thực lực chứng minh hết thảy. Ta sẽ vì mọi người hiện ra cái gì mới gọi chân chính Assassin. Lão thợ săn là cái hơn 40 tuổi tay mèo thú nhân. Trường kỳ tại bắc bộ núi trong rừng đi săn. Kinh nghiệm lão đạo, đối với Alan đề nghị không yên lòng bên trên. Nhưng trở ngại cường quyền mặt mũi, hắn không thể không ép buộc chính mình gật đầu. Bọn hắn cũng không biết Alan đã từng chơi qua Assassin loại hình vô hạn lưu trò chơi. Tự nhiên không rõ Alan lực lượng từ đâu mà đến. Alan nhìn xem một đám tay mèo thú nhân không tin. Tưởng lắm, toàn bộ làm như hắn nói đùa. Hắn không nhiều làm giải thích, trực tiếp hồi ức đi qua chơi Assassin từng màn. Tại trận kia vô hạn lưu trong trò chơi, hắn từ Assassin tổ chức cấp thấp nhất Assassin làm lên. Lần lượt du tẩu cùng mũi đao phía trên, mỗi chàng kinh tâm động phách ám sát để hắn Assassin kỹ xảo tăng nhiều. Mới đầu hắn là cuồng chiến sĩ loại hình Assassin, chỉ cần người chết hết, liền không có người biết ta tới qua. Về sau dần dần diễn biến thành không tiếng động chui vào, không tiếng động lặn ra, lấy đồ trong túi, sau đó hắn xuyên qua mấy cái thời đại. Từ vũ khí lạnh dao qua công nghiệp thời đại, sử dụng khác biệt Assassin vũ khí, rèn luyện chính mình, còn có cùng Assassin đại sư cùng một chỗ hợp tác, tham dự gần như không có khả năng hoàn thành không người phát hiện ám sát nhiệm vụ chờ kinh lịch. Để hắn cuối cùng trở thành chân chính Assassin đại sư, hiện tại Alan dư vị năm đó tiến vào Assassin đại sư ám sát cảnh giới. In dấu tại sâu trong linh hồn Assassin đại sư khí chất trong nháy mắt kích hoạt. Nội tâm phong mang sắc bén không thể đỡ. Cặp kia con người đen nhánh cho đám người một loại làn da ghim kim đâm nhói cảm giác. Hơn nữa tất cả thú nhân không có tồn tại cảm thấy toàn thân run rẩy. tựa như mình bị một đôi đến từ hắc ám diều hâu chi nhãn tiếp cận. Từ trên xuống dưới, cẩn thận đến mỗi một cây bộ lông. Một giây sau, Alan sát khí biến mất không còn tăm tích. Đám người áp lực cũng bỗng nhiên biến mất. Sát khí thu phát tự nhiên có thể nói là assassin kiến thức cơ bản. Nhưng đặt ở tuổi trẻ lại nhiệt huyết phương cương thú nhân trong mắt. Tựa như thần tích làm cho người kinh ngạc. Bọn tiểu tử thân thể hơi lung lay một chút. Có người bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Kém chút liền ngã sấp xuống. Alan đại nhân, rất đẹp trai a. Có thú nhân muốn nói thật mạnh. Không ngờ lời đến khóe miệng biến thành đẹp trai. Vừa vặn là cái gì? Làm sao làm đến? Thật là lợi hại. Các thú nhân trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Bọn hắn là thú nhân tộc. Thú tộc sùng bái cường giả. Nhất là sức chiến đấu cường đại nhất vương giả. Thường thường có một đám tử trung phen sùng bái hắn. Giống ta dạng này không còn gì khác thú nhân. Cũng có thể trở thành assassin sao? Đủ loại nhiệt nghị vang lên. Alan hình tượng từ vĩ đại thôn trưởng biến thành bức cách tràn đầy assassin đại sư. Alan lại tiếc nuối nghĩ đến một chuyện khác. Đáng tiếc ở chỗ này không có thấu thị hó cai. Cũng không có động vật diều hâu thị giác. Sáng sớm ánh nắng hơi nghiêng. Natasha đi theo Alan học tập đủ loại assassin tri thức. Trước từ tiềm hành bắt đầu, lại đến trinh sát cùng phản trinh sát, cạm bẫy, nhìn mặt mà nói chuyện, môi ngữ phân biệt, tiêu ký ám hiệu, ngụy trang nghệ thuật, cao cấp leo lên kỹ xảo các loại, ám sát cùng vũ khí nắm giữ chờ giáo trình cần binh khí thực chiến. Trước mắt tiệm thợ rèn nhận thầu assassin đội vũ khí chế tạo nhu cầu. Thích hợp assassin trang bị ngay tại khẩn cấp rèn đúc bên trong. Cho nên lần trước dạy bảo bọn hắn không cần vũ khí thực chiến assassin tốc thành chương trình học. Natasha học được mới vừa buổi sáng. Càng học càng sợ. Alan phảng phất dưới bóng rừng hành tẩu cái bóng. Mỗi một bước đều lặng yên không một tiếng động. Luận leo cây, Alan so miêu tộc lão thợ săn còn mạnh mẽ. Hai bước lên cây, tại trên ngọn cây mấy liên tục vượt vọt, sống sờ sờ từ 50 cái thú nhân trong tầm mắt biến mất. Không có ai biết hắn trốn ở cái nào tán cây bên trong. Lúc này lão thợ săn thật sự phục, đơn thuần cái này rừng cây kỹ xảo. Alan liền xong phát nổ hắn. Alan nói, đây chỉ là assassin kiến thức cơ bản. Chúng thú nhân nghe xong, đều mắt bốc sao kim. Đối với chân chính assassin kỹ thuật càng phát ra khát vọng. Miêu tộc thú nhân bản thân liền là tính linh hoạt rất cao thú tộc. Làm Alan thể hiện ra xuất quỷ nhập thần kỹ xảo. Miêu tộc các thú nhân như kiến bò trên chảo nóng. Vội vã không nhịn nổi. Tham lam hấp thu mỗi một cái assassin kỹ xảo. Tại rừng cây trinh sát. Đầu tiên muốn nắm giữ phương hướng. Tiếp xuống ta sẽ vì mọi người biểu diễn như thế nào dùng một cây đầu gỗ đo thời gian. Sẽ dạy các người như thế nào tìm nguồn nước, có thể ăn đồ ăn mấy người. Cam đoan mọi người không bao phục hoang dã cầu sinh. Nếu như trong thành gặp nạn, cũng có thể tiến vào trong rừng sống được rất tốt. Các thú nhân gật gật đầu. Dã ngoại sinh tồn là các thú nhân chính là trời sinh bản lĩnh. Bất quá trải qua Alan tự thân dạy dỗ về sau, mọi người phát hiện nguyên lai rừng cây còn có thể dạng này chơi. Sau đó hắn lại mang mọi người vào thôn học tập thành phố trinh sát tốc thành. Lợi dụng địa hình, nơi hẻo lánh, cửa sổ chờ tiến hành ẩn nấp trinh sát, lại dạy bảo đám người ngụy trang chính mình, dùng tiền mua nhãn tuyến tìm hiểu tin tức các loại. Mỗi cái chi tiết từ Alan miệng nói thuật đi ra, Natasha trong đầu đều có rõ ràng ấn tượng, lại không đoạn địa làm sâu sắc, rất nhanh chuyển hóa thành kiến thức của mình, còn có phản trinh sát kỹ xảo, loại này trước kia không hề nghĩ ngợi quá phương diện này kiến thức. Bị Alan thay đổi nhỏ về sau, khiến Natasha có, nguyên lai còn có loại này thao tác, kinh ngạc cảm giác. Mặt trời dần dần mọc lên, Ăn bữa sáng đám người lần nữa tiến vào thần tốc tiến bộ bên trong. Không có người nào cản trở. Alan nói chuyện hành động giáo dục con người bằng hành động gương mẫu năng lực là bắc cấp. Bởi vì hắn từng tham gia qua liên quan tới đỉnh cấp giáo sư vô hạn lưu trò chơi. Cho nên Alan lấy thân làm mẫu về sau. Dạy bảo hiệu quả trực tiếp báo tố đến mắc cấp. Chỉ cần không phải đại não hư hao thú nhân, cơ bản đều có thể nghe hiểu Alan dạy tri thức. Theo Assassin dạy học thâm nhập, Natasha cảm giác mình có thể nếm thử đi bìm bìm chấn tiến hành một đợt trinh sát cùng phản trinh sát. Lúc này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ Alan vì sao phải dạy đạo mọi người trở thành Assassin. Bởi vì miêu tộc thú nhân trời sinh tai thính mắt tinh, nhẹ nhàng mạnh mẽ, nhất là đến ban đêm. Động thái thị lực cùng nhìn ban đêm năng lực có thể để tiềm hành cùng ám sát biến thành phi thường dễ dàng. Bọn hắn quả thực là trời sinh vì Assassin mà thành thú tộc người. Natasha trái tim thẳng thắn nhảy, nắm giữ những kỹ xảo này, phát hiện chuyện cứu người từ gần như không có khả năng hoàn thành độ khó. Biến thành chỉ cần ta học được tất cả Assassin kỹ xảo, là có thể đem mọi người từ vũng bùn bên trong cứu ra. Tốt rồi, hôm nay Assassin giáo trình liền dạy đến nơi đây. Buổi chiều là rèn luyện thể năng cùng kỷ luật chỉnh đốn hạng mục. Thân là một tên Assassin cần cường đại lực bộc phát, tốc độ chạy cùng tính linh hoạt. Lão thợ săn người muốn nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta huấn luyện bọn hắn. Đúng vậy, Alan đại nhân. Lão thợ săn lớn tiếng đáp lại, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị. Một buổi sáng dạy bảo để lão thợ săn cảm nhận toàn diện đổi mới. Cảm giác sâu sắc Alan đại nhân cường đại, bội phục đầu dạp xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.